Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 593, bác gái. Đứng lên đi, Tả Tôn Thượng. Huyết Ma cung kính đứng ở một bên, hơi hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng. Gần nhất sinh ý như thế nào? Huyết Ma cúi đầu nói ra. Bẩm Tôn Thượng, gần nhất sinh ý rất không tệ. Diệp Hoa gật gật đầu, sờ sờ cái bàn, thật đúng là sáng bóng sạch sẽ. Không tệ, không ngừng cố gắng. Huyết Ma mừng rỡ trong lòng, vậy mà đạt được Tôn Thượng khích lệ. Cái này nhưng so sánh tai họa thương sinh còn muốn có cảm giác thành công. Tả Tôn Thượng, Huyết Ma hét lớn một tiếng, cảm giác toàn thân đều là khí lực, vẫn phải đem vệ sinh lại làm một lần, làm đến có thể liếm trình độ. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, đi ra thanh ba, mà Huyết Ma nhìn lấy Tôn Thượng bóng lưng, mắt lộ ra sùng bái sắc. Tôn Thượng hút thuốc đều là như vậy có phong độ, chính mình làm sao lại học không được đâu. Tốt xuẩn a, đi ra thanh ba. Diệp Hoa nhìn về phía cửa ngõ, bác gái hôm nay vậy mà tại bán bánh rán trái cây. Bản tôn vận khí cũng không tệ lắm, cho cái bánh rán trái cây, nhớ kỹ thêm trứng. Diệp Hoa đứng ở bên cạnh từ tốn nói. Bác gái đầu nhìn một chút Diệp Hoa, gạt ra nụ cười nói ra. Có ngay, nhưng mà quay đầu thời điểm nụ cười liền biến mất. Diệp Hoa cau mày một cái, lẳng lặng chờ lấy. Nhân lúc còn nóng, bác gái gói lên trong tay bánh rán trái cây đưa cho Diệp Hoa. Diệp Hoa quét quét trên cửa sổ WeChat, quay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, Diệp Hoa lại đầu nhìn về phía bác gái, than nhẹ một tiếng lại đi đến. Bản tôn lúc nào biến thành một người tốt, thật có điểm phiền. Bác gái trông thấy Diệp Hoa lại bẻ tới, hiếu kỳ hỏi, làm sao ăn không ngon sao, ta một lần nữa làm cho ngươi tốt. Không cần, Diệp Hoa từ tốn nói. Bác gái nghi ngờ nhìn lên trước mặt cái này xuất khí nam nhân. Đã nhiều năm như vậy, từ vừa mới bắt đầu không coi ai ra gì, lại đến bây giờ, bác gái thế nhưng là nhân chứng a. Làm sao năm nay đứt quãng? Diệp Hoa lên tiếng hỏi. Bác gái cũng là than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ mệt mỏi hình dáng. Còn có này phiền não, bác gái khẽ cười một tiếng. Không có việc gì, một điểm việc vặt mà thôi. Ngươi nhanh đi bồi vợ con đi. Cái này bác gái so bản tôn còn có thể trang a. Rõ ràng cũng là tâm sự nặng nề. Nói một chút đi, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi. Diệp Hoa đây cũng là cho đủ mặt mũi. Vô thượng chí tôn chủ động trợ giúp, thiên chuyện lớn đều có thể giúp ngươi bãi bình. Liền hỏi ngươi điêu không điêu. Bác gái lộ ra cảm kích sắc, cảm ơn, nhưng thật không cần, ngươi xem thường ta. Diệp Hoa lạnh giọng chất vấn, bản tôn còn là lần đầu tiên chủ động trợ giúp người khác, lại bị cự tuyệt, cái này nếu là truyền đi, bản tôn mặt mũi hướng chỗ nào đặt a? Bác gái đều bị Diệp Hoa cái dạng này làm cười, tiểu hỏa tử, ta biết ngươi là người tốt, nhưng ta việc này ngươi thật bang không? Ha ha, còn có bản tôn xử lý không sự tình thật sự là thiên đại tiếu thoại. Nói, ta nếu là bang không, về sau cái này bánh rán trái cây ta cho gấp đôi tiền. Hoa, vô thượng chí tôn thật lớn khí a, vậy mà bỏ được cho gấp đôi tiền. Bác gái cũng thẳng im lặng, tiểu tử này cũng là cưỡng, trước kia liền lĩnh giáo qua, nhưng thật ra là ta đứa con kia. Ban đầu ở bên ngoài làm thuê, năm ngoài đến thì khác lạ, cả ngày tự giam mình ở trong phòng, gần nhất càng là gia nhập kia là cái gì hòa bình hiệp hội. Làm cái quản lý, ngươi nói thế đạo này loạn như vậy, nếu là xảy ra chuyện gì, ta nên làm cái gì a? Diệp Hoa còn tưởng rằng là cái đại sự gì, lạnh nhạt nói ra, ngươi muốn thế nào, ta chỉ muốn con trai của Nhượng yên ổn sinh hoạt liền tốt. Khác ở bên ngoài chém chém giết giết, nhưng ai hiện tại cũng một tháng không có nhà, ta qua thì hắn lại bác gái lộ ra thật không tốt. Con trai của cảm giác tựa như biến cá nhân giống như. Làm mẫu thân làm sao có thể hy vọng hài tử ra ngoài chém chém giết giết. Mà lại hiện tại cũng không nhà. Chính mình qua tìm, thậm chí cũng không nguyện ý đi ra. Chỉ là để cho người ta chuyển lời. Tốt như chính mình xuất hiện cho nhi tử mất mặt giống như. Đây mới là nhượng bác gái đau lòng phương. Kỳ thực ta đối quản giáo hài tử thuận tiện vẫn có chút kinh nghiệm. Có lẽ ta có thể giúp một chút ngươi. Diệp Hoa cảm thấy mình có nắm chắc. Dù sao mình hài tử nghe lời. Vừa mới giáo huấn tới. Nhưng tiểu hài tử cùng người trưởng thành có thể đánh so à. Nhưng mà này còn là con trai của người khác. Bác gái trầm mặc một chút. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tiểu hỏa tử. Vậy liền làm phiền ngươi. Ta thu phí rất đắt. À, được chuyện về sau. Cái này bánh rán trái cây muốn miễn phí mới được. Bác gái sững sờ một chút. Sảng khoái nói. Không có vấn đề. Ngươi nếu là thật đem ta đứa con kia thuyết phục. Về sau ngươi đến toàn bộ miễn phí. Diệp Hoa rất hài lòng bác gái thái độ. Ngươi sớm nên có dạng này giác ngộ. Dẫn đường đi. Bác gái trước thời gian thu quán. Đẩy xe hướng phía nhà đi đến. Diệp Hoa coi là bác gái nhà cũng không xa. Nhưng vậy mà đi một giờ. Bản tôn vậy mà đi bộ một giờ. Nhà ngươi xa như vậy. Vì cái gì buổi sáng muốn tới nơi này bày quầy bán hàng. Diệp Hoa nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Bác gái cắn cắn miệng môi. Thấp giọng nói ra. Thói quen. Lại có cũng chuyển nhà mới. Nhi tử ta mua cho ta. Chỉ là ta cảm thấy còn lúc trước tốt. Cái này Diệp Hoa ngược lại là lý giải. Cái này Thanh Ba ở thói quen. Lại đi nơi khác mới là có chút không quen. Nam nhân của ngươi đâu? Đã sớm cách. Bác gái cười khổ một tiếng. Hai tử vừa ra đời nam nhân kia liền thiếu đặt mông nợ chảy. Chính mình mỗi ngày bán bánh rán trái cây trả nợ. Còn muốn cung cấp nhi tử đến trường. Diệp Hoa ứng một tiếng. Lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Rất nhanh hai người liền đi tới một cái cửa tiểu khu. Rất cao hồ sơ, gác cổng tướng môn cho mở ra. Tựa hồ rất lợi hại không hiểu cái này bán bánh rán trái cây bác gái. Nơi này phòng trọ đều là trăm vạn cất bước. Còn sáng sớm liền đi bán bánh rán trái cây. Bác gái đi vào dưới lầu nhà để xe. Mở cửa, chỉ gặp bên trong còn bày biện một cỗ Porsche 911. Bác gái đem công cụ thả ở bên cạnh. Cười nói. Này hỗn tiểu tử trong nhà, vừa vặn, Diệp Hoa từ tốn nói, bác gái nhà ở lầu chót, tầm mắt vô cùng tốt, đương nhiên giá phòng cũng không rẻ, đứng tại thang máy bác gái thăm thẳm nói ra, ta cũng không biết nhi tử tại sao có thể có nhiều tiền như vậy. Sợ hắn làm loạn, ngươi cũng đừng quản thật chặt, nam nhân trí ở bốn phương, Diệp Hoa từ tốn nói. Từ chính mình góc độ nhìn, nam nhân nếu là làm cái bé ngoan, vậy thì có cái gì tiền đồ, nên huyết chiến xa trường, lập công lập nghiệp, bác gái khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi những người tuổi trẻ này đều là nghĩ như vậy sao, hiện tại thế đạo này? Cũng là lập công thời cơ tốt, Diệp Hoa từ tốn nói, kỳ thực bác gái cũng hiểu, chỉ con trai của hy vọng có thể coi ta là mụ nhìn. Bác gái thở ra một hơi, Diệp Hoa có thể hiểu được, nếu như mình hài tử xem thường mẫu thân mình, bản tôn có thể làm ra hổ dữ ăn tử sự tình. Dạng này người giữ lại để làm gì? Nhìn xem buổi sáng hôm nay sự tình, nếu như không nghiêm lệ quản giáo, bọn họ về sau càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến lúc đó liền chính mình cái này khi cha đều không để vào mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.